Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 279, bị vắng vẻ Sở Phong. Huynh muội hai người đánh một chiếc xe, rất nhanh liền đi vào phố thương mại một tòa bách hóa cao ốc bên trong. Có lầm hay không a? Mộc Phong đại thần hào, ngươi dẫn chúng ta tới này làm gì a? Chúng ta lại không thích nhìn dạo phố. Đúng vậy a, chúng ta liền muốn yên tĩnh nhìn lấy ngươi cùng muội muội chơi một chút. Thực sự không cho nhìn lời nói, chúng ta nghe cái thanh âm là được. Đúng đấy, ta khăn giấy đều chuẩn bị tốt, ngươi thì để cho chúng ta nhìn dạo phố. Sở Phong bĩu môi, nói điện thoại di động nói ra. Các ngươi không phải muốn nhìn một chút thần hào sinh hoạt hàng ngày à? Hôm nay thì cho các ngươi nhìn xem thần hào là làm sao mua sắm. Sở Phong tương đương, muội muội lắc lắc, hắn cánh tay, hỏi, chúng ta đi mua cái gì nha? Nàng bình thường đều là cùng Hứa Thi Kỳ ra đi dạo phố. Đã thật lâu không có cùng Sở Phong một cái đại nam hài cùng một chỗ đi dạo qua. Trong lúc nhất thời mất đi mua sắm bản năng, cũng không thể mang nàng đi mua bên trong y áo cái gì đi. Sở Phong nhún nhún vai, nói, ta cũng không biết mua cái gì. Đã dạng này, thứ gì đó quý chúng ta thì theo thứ gì mua nổi a? Cùng ca đi, khán giả cái này sẽ cảm thấy có chút ý tứ. Cái gì quý thì mua cái gì. Quả nhiên là thần hào tư duy. Bọn họ ào ào bắt đầu phát khung bình luận suy đoán Sở Phong sẽ đi mua cái gì. Thế mà thẳng đến Sở Phong đi vào từng nhà thế giới cấp xa xỉ hàng hiệu cửa hàng, bọn họ mới biết được cái gì gọi là thần hào. Louis Vuitton y phục, cũng chính là LV, mua xong mấy bộ, một bộ mấy trăm ngàn, đoán chừng mua quần áo thì hoa hơn 1 triệu. Patek Philippe thế giới như thế này cấp đồng hồ nổi tiếng. Tiện nghi không muốn, chuyên chọn trong tiệm đắt nhất, không quý, cũng liền hơn 3 triệu. Trả lại muội muội mua cái Hermes bản số lượng có hạn túi sách cùng Chanel phục trang mấy bộ. Đại khái hoa hơn 500, còn có thật nhiều thế giới cấp hàng hiệu hắn đồ, vật. Lung ta lung tung Sở Phong cũng gọi không ra tên. Sở Phong trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Thuần một sắc tất cả đều là người bình thường theo không kịp siêu cấp hàng xa xỉ. Không biết một đường lên hấp dẫn nhiều ít người qua đường lưu luyến. Đối Sở Phong ném lấy chấn kinh ánh mắt, mà phòng trực tiếp bên trong khán giả đã sớm mắt trợn tròn. Phục phục, lão nãi nãi ngã xuống đều không vịn, ta thì phục Mộc Phong đại thần hào. Không phải ta thổi, ta cùng Mộc Phong thần hào cùng nhau. Có thể ảnh hưởng toàn bộ hoa hạ kinh tế. Ta cho là ta đã đầy đủ thổ hào. Ban đầu đến còn có so ta càng hào. Cái gì cũng không nói. Một đợt hướng thần hào gửi lời chào. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp bên trong trừ một trận cúng bái thanh âm, lễ vật cũng là một trận cuồng oanh loạn tạc. Bên trong thế mà còn có 2-3 điều phi thiên thần long. Nhiệm vụ tiến độ 1942/10000. A, Sở Phong, ngươi làm gì a? Ngươi làm sao xài tiền bậy bạ a? Sở Tích Tuyết đã sớm không thể nhịn được nữa. Nàng vừa mới vẫn tại làm ầm ĩ ngăn cản Sở Phong phá của. Thế nhưng là Sở Phong lại nhất định phải mua. Trời ạ, tương đương ngắn như vậy ngắn nửa giờ thì hoa gần 10 triệu nguyên. Quá bất khả tư nghị a. Ha ha, sợ cái gì, tiền kiếm được không phải liền là hoa a, mà lại lão ca ngươi ta kiếm tiền rất nhanh, 10 triệu đại khái là mấy ngày sự tình đi. Sở Phong cười nói một tiếng, gặp muội muội một mặt tức giận cùng không tin, sau đó móc điện thoại di động trực tiếp đánh mở ngân hàng số dư còn lại cho nàng nhìn. Sở Tích Tuyết nhìn lấy 9 chữ số dư còn lại, trực tiếp mắt trợn tròn. Sở Phong, ngươi cái nào đến nhiều như vậy tiền a? Ngươi không phải đi cướp ngân hàng a? Hết, ha ha, nhìn lấy muội muội bưng bít lấy cái chán tuyệt vọng bộ dáng. Sở Phong nhịn không được cười một tiếng, lấy tay xoa bóp nàng non mềm khuôn mặt. Đoạt cái gì ngân hàng a? Cả người ta hiện tại có thể là công ty đại lão bản. Người mỗi ngày ngồi kiếm tiền là được. Thật giả a? Muội muội trừng lớn đôi mắt đẹp, tuy nhiên có khẩu trang che, nhưng y nguyên 10 phần đáng yêu. Vậy ta chẳng phải là đại lão bản muội muội à nha? Đó là đương nhiên. Sở Phong cười cười, mở miệng nói, đi, chúng ta trước đem đồ vật xách về nhà, sau đó lại đi một chuyến cha mẹ cái kia. Chúng ta liền đi nhanh lên đại học, trước cho bọn hắn mua một phòng nhỏ. Huynh muội hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật thả về. Đến nhà về sau, lại đánh một chiếc xe chạy đến trung tâm thành phố. Huynh muội hai người còn nhớ rõ phụ mẫu đã từng hữu ý vô ý ở giữa nhấc lên Hàng Sơn thành phố trung. Tâm Hải Thiên tiểu khu cấp cao hào hoa phòng. Theo trong lời nói Sở Phong đều có thể cảm nhận được phụ mẫu suy nghĩ nhiều có một bộ. Hiện tại hắn liền muốn đi mua phòng. Thuận tiện lại cho phòng trực tiếp người xem các bằng hữu biểu diễn một chút hào vô nhân tính. Sở Phong, cách Hải Thiên bán cao ốc chỗ còn có lão dài một đoạn đường. Bằng không chúng ta ngồi cùng hưởng xe đạp đi thôi. Sở Tích Tuyết thân thể kiều thể yếu, dạo phố thời điểm một chút không mệt, hiện tại đi mấy bước lại không được. Sở Phong gật gật đầu, tìm chiếc có hậu tòa cùng hưởng xe đạp. Muội muội ngồi tại chỗ ngồi phía sau ôm Sở Phong eo. Hai người cứ như vậy chậm rãi hướng về Hải Thiên bán cao ốc chỗ cưỡi đi. Mẹ kiếp nhà ngươi, hoan nghênh xem thổ hào thực sẽ chơi hệ liệt. Rõ ràng vài phút liền có thể hơn 1 triệu, nửa giờ liền có thể tiêu hết hơn 10 triệu. Dẫn chương trình mẹ nó lại là đánh, lại là cưỡi xe đạp. Không biết hay không, người đây cũng đều không hiểu. Không thấy được ghế sau xe ngồi lấy muội muội à? Tình nguyện ngồi tại xe đạp phía trên cười, cũng không muốn ngồi tại BMW bên trong khóc, hiểu không? Sở Phong không nghĩ tới, hắn cái này vô ý cưỡi xe cử động lại vì hắn mang đến một nhóm. Ao ao nói dẫn chương trình thực sẽ chơi. Nhiệm vụ tiến độ 2357/10000. Muội muội thì là nhắm đôi mắt đẹp tựa ở Sở Phong trên lưng. Hai cái nhỏ tay trắng ôm chặt Sở Phong eo, tùy ý gió nhẹ quét lên nàng sợi tóc. Nàng đã thật lâu không có ngồi tại Sở Phong xe đạp phía trên. Lần trước là trung học thời điểm, loại này ấm áp cảm giác để cho nàng vạn phần lưu luyến. Thực chính như khán giả nói, giờ phút này muội muội tình nguyện ngồi tại Sở Phong xe đạp chỗ ngồi phía sau, cũng không muốn ngồi tại BMW phía trên. Loại này ôm Sở Phong cảm giác cũng không phải BMW các loại mang cho nàng. Hơn 20 phút sau, xe đạp chậm rãi dừng ở Hải Thiên bán cao ốc chỗ. Huynh muội hai người xuống xe, đi vào bán cao ốc bộ. Thế nhưng là để Sở Phong ngoài ý muốn là, rõ ràng trong đại sảnh ngồi đấy nhiều như vậy mặc lấy màu đen chế phục bán cao ốc viên. Thế nhưng là huynh muội hai người vào cửa đến nay, lại không có một cái nào bán cao ốc viên tới tiếp đãi bọn hắn. Đám kia bán cao ốc viên đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm chơi đùa. Tuy nhiên đã sớm chú ý tới Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết tiến đến. Nhưng bọn hắn chỉ là đơn giản liếc liếc một chút, liền phối hợp tiếp tục nói chuyện phiếm chơi đùa đi. Bọn họ cũng không cho rằng Sở Phong là đến mua phòng. Bọn họ làm bán cao ốc viên nhiều năm, điểm ấy nhãn lực vẫn là có. Những cái kia có thể tới mua nhà, cái nào không phải âu phục dày da thành công nhân sĩ. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết tuy nhiên xem ra dài đến 10 phần đáng chú ý, nhưng tướng mạo cùng tài lực hoàn toàn là không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại là những cái kia bụng phệ, một đầu địa trung hải mập lão bản, bọn họ khắp nơi mới là tiền nhiều chủ. Cho nên giống Sở Phong nhỏ như vậy tuổi trẻ một cách tự nhiên liền bị bọn họ coi nhẹ. Bọn họ gặp qua cái nào tới này mua hào hoa phòng, là cưỡi cùng hưởng xe đạp đến. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có tới đón đợi sao? Sở Tích Tuyết kéo Sở Phong tay đứng tại rộng rãi trong đại sành. Huynh muội hai người bị lạnh như vậy rơi, để Sở Phong 10 phần khó chịu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.